Chương 263, Ý Liễu nữ ba. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, vẫn là thực có thế dọa người. Sở Vân Lê kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đây là hung ta không kiên nhẫn được nữa. Không đợi hắn phản ứng, nàng đột nhiên liền nổi giận, cầm trong tay dược máy cán đối hắn đầu liền đập tới, đương nhiên là tạm không đến. Nhìn hắn lệch ra đầu liền tránh đi, Sở Vân Lê có chút thất vọng, bất quá cái này cũng bình thường, Tề Trường Mính xem như văn võ song toàn, lần kia sở dĩ sẽ bị thương bị nàng nhặt được, đều là bởi vì bên cạnh hắn thân tín phản bội. Cho nên, hiểm tử hoàn sinh lúc sau, hắn càng thêm đa nghi. Tề Trường Mính nghiêng đầu tránh đi, thật có chút tức giận, ngươi đừng tùy hứng đúng không? Đối Ngô Diên Nhi động thủ tính là gì, tùy hứng như bây giờ mới là tùy hứng. Sở Vân Lê nổi giận đùng đùng quay người liền đi ra ngoài, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Nàng động tác nhanh chóng, người đứng phía sau là đuổi không kịp, thành công vào chính phòng phanh một tiếng đóng cửa lại, như thế nào đập đều không mở. Tề Trường Mính đương nhiên muốn đập, vừa rồi hất tới Ngô Diên Nhi trên người thuốc bột thế nhưng là dùng rất tốt, nếu là không cho giải dược, tối nay nàng đừng nghĩ ngủ, cách một đêm. Chỉ sợ ngày mai buổi sáng hoàng tử điện hạ ngọc qua sợ là muốn biến thành máu va. Bên ngoài đêm càng ngày càng sâu, Tề Trường Mính đầu tiên là rời đi trong chốc lát, sau nửa canh giờ lại tại bên ngoài gõ cửa. Doanh Ngữ, ngươi đừng nóng giận, Diên Nhi nàng cũng không phải là cố ý mạo phạm ngươi, nàng cha bên kia ngươi coi như là đáng thương ta, giúp nàng đem độc giải, có được hay không? Sở Vân Lê gối lên tay nằm ở trên giường, lười biếng nói, ta đói. Nàng dứt lời, bên ngoài Tề Trường Mính lập tức nói, ta lập tức làm cho người ta đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Vừa rồi Ngô Diên Nhi trúng độc, kỳ thật ngay từ đầu nàng không muốn cho cô Doanh Ngữ cởi, nàng căn bản không tin tưởng cái này sẽ đối nàng hạ độc nữ nhân sẽ hảo hảo giúp nàng giải độc. Đầu tiên là tìm chính mình bên cạnh y lìa nữ, về sau lại tìm kinh thành bên trong danh y lìa, cuối cùng thực sự không cách nào, làm Tề Trường Mính mời thái y. Tề Trường Mính cũng không phải đối với Ngô Diên Nhi có nhiều lo lắng, thuần túy là muốn nhìn một chút thái y có thể hay không giải cô Doanh Ngữ độc, thái y liền mời tới. Kết quả đều không ngoại lệ, căn bản không thể dừng ngứa, còn nói đó căn bản không phải độc, có lẽ là Ngô Diên Nhi chính mình không biết thời điểm ăn không nên ăn đồ vật. Càng như vậy, Tề Trường Mính càng thêm không thể chọc giận nàng, tức giận làm nàng rời đi, tương phản, hắn còn muốn phí tâm tư làm nàng lưu lại. Ngươi có thể hay không chức giúp nàng giải độc trở về lúc sau, đồ ăn vừa vặn lên bàn lại hạ giọng. Ta cùng ngươi ăn á, nếu để cho hắn bô y tiếp ăn cơm, kia nàng còn ăn được. Sở Vân Lê nhưng cũng biết, nếu như tối nay độc kia không hiểu, sợ là nàng cũng không thể ngủ. Thế là đứng dậy mở cửa, đối cửa ra vào Tề Trường Mính nghiêm mặt nói, ngươi nói không có người quấy rầy ta, kết quả nàng mang người đi va o liền muốn vung ta bàn tay, ta vừa vặn phối tốt tân dược, nhịn không được liền lấy nàng thí nghiệm thuốc, ngươi không thể trách ta giọng nói mang vẻ một ít bá đạo. Tề Trường Mính ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, tốt ta muốn ăn thịt. Sở Vân Lê đi ra ngoài, tiếp tục nói, ta không phải nói đùa, về sau thật không cho phép lại để cho người tới quấy rầy ta. Bằng không ta còn bắt nàng thí nghiệm thuốc. Đúng rồi, ngươi đến cho ta xem bệnh phí, càng nhiều càng tốt được. Tề Trường Mính lại nói, mắt thấy đi tới một cái tràn đầy hoa cỏ tiểu viện, Sở Vân Lê dừng chân lại, nói, ngươi nói, nàng là ngươi quá khứ. Tề Trường Mính gật đầu, ngươi mới là ta tương lai. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, nhìn một chút giàn trồng hoa đằng sau nữ tử dạy, lời này hẳn là bị người nghe qua. Vào viện tử liền nghe được chính phòng bên trong truyền đến nữ tử táo bạo tiếng kêu, theo bà tử một câu, điện hạ tới. Bên trong táo bạo mắng chửi người nữ tử thanh âm lập tức liễm trụ, ta thật là khó chịu. Thanh âm dáng vẻ cạch cỡm. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười phiết hắn một chút, đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy phòng bên trong nữ tử chỉ khinh bạc xa y y, ẩn ẩn có thể thấy được quần áo phía dưới da thịt trắng nõn cùng máu đạo đạo, nói là quần áo không chỉnh tề đều là khách khí, tùy tiện kéo một cái, trên cơ bản liền trần trụi. Nàng nghiêng đầu đối bên cạnh người, ngữ khí ba đạo, nói, không cho ngươi xem. Tề Trường Mính lại rất được lợi nàng như vậy ngữ khí, cười ha hả gật đầu, ta nghe ngươi, ta không nhìn. Hắn lui ra ngoài. Đối diện Ngô Diên Nhi sắc mặt khó nhìn lên. Nhìn đến gần Sở Vân Lê, cười lạnh nói, không biết nơi nào tới hồ mị tử, không muốn mặt tiểu thư khuê các mắng chửi người, cũng liền mấy cái kia tử. Mắt thấy nàng còn muốn mắng chửi người, Sở Vân Lê không kiên nhẫn, nói thêm nữa một câu, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi giải độc. Nô Diên Nhi nghẹn lại, sắc mặt trướng hồng, là nghẹn. Sở Vân Lê làm cho người ta chuẩn bị nước nóng, đi đến đầu tăng thêm chút dược liệu, lập tức, toàn bộ gian phòng tối hoác, nàng chỉ vào kia thùng hiện ra mùi thối thùng nói, đi vào phao một đêm, ngày mai liền tốt. Nô Diên Nhi sắc mặt khó coi vô cùng, không có biện pháp khác không có Sở Vân Lê buông tay, người yêu phao không ngâm. Ra cửa sau, Tề Trường Mính mang theo nàng trở về viện tử, bàn bên trên quả nhiên đã bày xong đồ ăn, Sở Vân Lê lại không muốn cùng hắn cùng nhau ăn, nói, ngươi đi đi, trong lòng ta không cao hứng. Tề Trường Mính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta cùng Trác Phi chi gian thật không có cái gì, trước kia ta kia là không có gặp gỡ ngươi, nếu là sớm biết đời ta sẽ gặp phải ngươi, ta tuyệt sẽ không cùng nàng ngươi càng nói ta càng khó chịu. Không phải đố kỵ, là buồn nôn. Sở Vân Lê chừng hắn, ngươi có đi hay không, ngươi không đi ta đi. Nói xong liền muốn đứng dậy, Tề Trường Mính bận bịu đè lại bả vai nàng, ta đi. Ngươi đừng nóng giận, cũng đừng khó chịu, về sau giữa chúng ta chỉ có lẫn nhau, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Đợi ngươi đi, Sở Vân Lê cuối cùng là có thể ngồi xuống tới dùng cơm, dù là thức ăn trên bàn sắc hương vị đều đủ, nàng QNZ không muốn ở lại Hoàng Tử Phủ, vẫn là muốn nghĩ biện pháp sớm ngày rời đi. Ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài sắc trời sáng rõ, bây giờ đang là ngày xuân, bên ngoài phong quang vừa vạn, nàng đứng dậy đi viện tử bên trong đi vòng vo một vòng, sau khi rửa mặt dùng đồ ăn sáng, lúc này mới đi hiệu thuốc. Kỳ thật hôm qua Tề Trường Mính đánh chết cái kia bà tử, mặc dù làm cho người ta cảm thấy nàng ngang ngược tàn nhẫn, nhưng vẫn là có chỗ tốt, tỉ như viện tử bên trong hầu hạ những nha đầu này, chỉ cần là nàng phân phó, liền không có không nên. Nói muốn ấm áp nước, kia tuyệt không có khả năng là nước nóng, nhường ra cửa không nên quấy rầy, như không tất yếu, tuyệt không có khả năng có người tới gõ cửa. Sở Vân Lê đầu tiên là phối nửa ngày dược, sau đó trở về ngủ trưa, lúc sau rửa mặt xong mới mang theo phối tốt thuốc bột đi ra ngoài, phía sau hai cái nha đầu nơm nớp lo sợ, các nàng hơi chút hiểu một ít dược lý, nơi nào đầu phối, nhưng có mấy loại độc vật, có thể sơ ý một chút liền sẽ muốn mạng người, đi theo nàng tại trong vườn đi dạo, chỉ cảm thấy nàng tùy thời hại người tính mạng. Nha đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cô nương, ngài ra tới làm cái gì a, là tìm đồ sao, nô tỳ có thể làm thay. Tìm ngươi thí nghiệm thuốc. Sở Vân Lê nắm bắt tay bên trong hai cái bình sứ, mắt thấy bên kia quản gia dẫn hai cái bà tử tới, xem bộ dáng là cho hậu viện người tặng đồ, mỉm cười tiến lên, mở ra cái bình cầm trong tay dược hoàn hướng trong miệng hắn bịt lại. Quản gia còn không có tới, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc đồ vật liền đã thuận cổ họng trượt vào trong bụng. Hôm qua diên viện phát sinh chuyện hắn là biết đến, lập tức sắc mặt liền thay đổi, cô nương, ngài đây là thí nghiệm thuốc nha. Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy vô tội, các ngươi điện hạ đáp ứng. Buổi tối hôm qua Sở Vân Lê nói muốn dùng người thí nghiệm thuốc, hắn xác thực thuận miệng đáp chữ hảo tới. Quản gia sắc mặt trắng bệnh, là cái gì? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, ngươi một hồi liền biết. Bình thường hoàng tử quản gia hẳn là cung bên trong phái gia công công, hết lần này tới lần khác Tề Trường Mính khác biệt, cái này muốn theo hắn mẹ đẻ nói đến. Tề Trường Mính mẹ đẻ hiền phi, xem như đương kim hoàng thượng sủng ái nhất phi tử một trong, cái này quản gia thế nhưng là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra tới, là tiên hoàng bên người sát người thái giám thi công công nhận lấy nghĩa tử, không có tình thân. Cung bên trong rất nhiều cung nữ thái giám, đều sẽ cho thi công công nghĩa tử mấy phần bạc diện, hắn làm tam hoàng tử quản gia, tương đương với những này ân nghĩa toàn bộ đều rơi vào Tề Trường Mính trên người. Người bình thường là không dám đối với hắn quản gia động thủ. Nhưng cái này người bình thường cũng không bao gồm nàng xã này dã người, bản thân nàng liền không hiểu quy củ cái gì cũng dám làm, thí nghiệm thuốc thử đến quản gia trên người, hẳn là cũng bình thường. Tề Trường Mính đã không cho nàng rời đi, vậy thì tìm cái có thể bức bách hắn để cho chính mình rời đi người, tỉ như Hiền Phi. Nhìn vội vã chạy đi quản gia, Sở Vân Lê trong lòng đối với hắn một giọng nói xin lỗi, đối với người bình thường động thủ, cu nở dê kinh động không được Hiền Phi, nàng cũng là bất đắc dĩ. Bên này động thủ, mới vừa trở lại viện tử bên trong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Tề Trường Mính liền vội va đến, ngươi như thế nào làm quản gia thí nghiệm thuốc, hôm qua ngươi xem bệnh phí còn không có cho ta đâu. Sở Vân Lê nhắc nhở hắn. Nước đổ đầu vịt, Tề Trường Mính có chút mệt mỏi, cương triều ngự khí cu nở dê trang không ra, quản gia bên kia nhanh lên giải độc, về phần xem bệnh phí ngươi muốn bao nhiêu càng tốt. Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng. Hắn luồn vào tay áo túi bên trong, lấy ra một xấp ngân phiếu, những này đủ sao? Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, lấy ra một cái bình sứ cho hắn, cái này cho hắn ăn là được rồi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê còn không có đứng dậy, nha hoàn liền đi và ho, thấp giọng nói, cô nương, cung bên trong hiển phi nương nương nghĩ muốn gặp ngươi, ngài vẫn là nhanh lên đi. Quản gia động tác còn rất nhanh á, cô Doanh Ngữ đời trước ở tại phủ bên trong, lên tới quản gia xuống đến vũ giả, tất cả mọi người cho rằng nàng xuất thân thấp hèn, không xứng với bọn họ vai hùng chủ tử. Cung bên trong hiển phi ngay từ đầu không có để ý, là tại nàng vào phủ nửa tháng sau, mới khiến cho người tuyên nàng tiến cung. Mục đích là muốn nàng rời đi, bất quá khi đó hai người chính tình nồng, cô Doanh Ngữ từ chối thẳng thắn. Quả nhiên là ngốc, có thể rời đi còn không chạy, đắc tội hiển phi còn muốn làm con dâu nàng phụ, khẳng định là không thể nào. Nàng búi tóc vẫn là tại ích tộc nữ tử như vậy, viện cái bím tóc theo gò má một bên rủ xuống, đầu bên trên bao chính là ích tộc nữ tử độc hưu thêu hoa khăn vải, nhẹ nhàng thoải mái, thoạt nhìn lưu loát, tăng thêm nàng bản thân lớn lên tốt, như vậy cũng không xấu xí, ngược lại nhiều mấy phần thuần phác. Bên cạnh nha hoàn mấy lần muốn nói lại thôi, Sở Vân Lê đều làm bộ không nhìn thấy, nàng mới sẽ không nên hợp hiển phi, không thích vừa vặn, đem nàng đuổi đi ra liền càng hoàn mỹ hơn. Trên đường đi hướng phủ bên ngoài chạy, trên đường đụng tới người hầu đối nàng hành lễ lúc tràn đầy sợ hãi, có kia mắt sắc, xa xa thấy được nàng liền đã chạy. Cửa chính sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, là màu hồng, lại trong xe ngựa đã có người. Thấy nàng lên xe ngựa, Nô Diên Nhi cười lạnh, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, dám đối với quản gia động thủ. Một hồi ta thế nào cũng phải làm mẫu phi hảo hảo dạy dỗ ngươi quý củ. Ta cũng không tin, ngươi còn dám đối với hiển phi nương nương động thủ, đó là đương nhiên là sẽ không, không hiểu quy củ chính là cô Doanh Ngữ, cũng không phải nàng. Sở Vân Lê lấy ra một cái bình sứ thưởng thức, đối diện Ngô Diên Nhi như là bị người bóp lấy cổ, một câu cũng không dám nói. Nàng cái cổ gian còn ẩn ẩn nhìn thấy móng tay trào thương, kia là nàng hôm qua không nhịn được thời điểm cào. Còn có buổi tối hôm qua kia thùng thối nước, ngâm một đêm, lúc này hô hấp gian tựa hồ còn có thể nghe đến cái kia mùi vị. Cung bên trong phú quý, trong vườn ba bước một cảnh, bây giờ đang là ngày xuân, muôn hồng nghìn tía rất là đẹp mắt. Hiền phi thấy các nàng, cũng không có tại cung bên trong, ngay tại trong vườn gác xếp, hai người đến thời điểm, bên trong đã có một đôi mẫu nữ, chính là hiền phi nương nương nhà mẹ đẻ tẩu tử Hạ Thị cùng chất nữ Lý Ngọc Lâm. Lý Ngọc Lâm cũng là trong mắt mọi người tương lai tam hoàng tử phi. Thấy được nàng tại, Nô Diên Nhi sắc mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhu thuận tiến lên phúc thân, cho nương nương thỉnh an. Hiền phi nhìn thấy hai người, ánh mắt rơi xuống Sở Vân Lê trên người lúc, khẽ nhíu mày, quá không có quy củ, vào cung vì sao không mặc cung trang? Sở Vân Lê buông tay, không có người nói vào cung nhất định phải mặc cung trang á, lại nói, ta ngày hôm trước mới vào kinh thành, ngày hôm nay ngài liền triệu kiến, tam hoàng tử làm cho người ta làm cho ta quần áo tú nương còn tại chế tạo gấp gáp bên trong. Nếu như Sở Vân Lê cùng Hiền Phi quen thuộc, nói như vậy tự nhiên là không ngại, nhưng hết lần này tới lần khác nàng một thân bình thường quần áo, thần sắc ngự khi đều không cái gì tôn trọng, cũng không có dân nữ ra vào cung bên trong thận trọng, lại trong lời nói cu nở dê không khách khí. Hiền Phi sắc mặt lúc ấy liền khó nhìn lên, đập bàn một cái, làm càn Sở Vân Lê rủ xuống mắt, không nói. Bên cạnh Ngô Diên Nhi dọa đến suýt nữa quỳ xuống. Lý Ngọc Lâm mỉm cười kéo Hiền Phi tay, cô mẫu, ngài không biết, ta thế nhưng là nghe người ta nói, này cô nương to gan lớn mật, không chỉ đối quản gia động thủ, còn đối chắc phi động thủ đâu. Ngô Diên Nhi vành mắt đỏ lên, mềm mại quỳ xuống, cầu nương nương làm chủ. Đối quản gia động thủ tạm thời xem như nàng thí nghiệm thuốc ham chơi, nhưng là đối chắc phi động thủ liền không thể nhịn, Tề Trường Mính mang nàng trở về. Dù sao hoàng tử phủ hậu viện không lớn bao nhiêu, không có khả năng liền mấy nữ nhân, nhiều nàng một cái cũng không nhiều, nhưng là sẽ độc thuật lại đối Tề Trường Mính chắc phi động thủ, ngày khác có thể hay không đối hoàng tử phi động thủ nếu thật là khởi ghen tâm, về sau nếu là đối hoàng tử phủ dòng dõi động thủ hiển phi sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi từ đâu tới nghe Mính Nhi nói, ngươi cứu được hắn mệnh? Sở Vân Lê cúi đầu, dân nữ nhà ở tại rất xa núi lớn bên trong. Đúng là ngẫu nhiên cứu được tam hoàng tử. Người đều là sĩ diện, hiền phi lại chán ghét nàng, cu nở dê không có khả năng không để ý tới chính mình thanh danh. Có ân cứu mạng tại, đối nàng cái này kiệt ngạo hương giã cô nương, mặt ngoài khách khí vẫn là tất yếu. Người rời nhà xa như vậy, có thể hay không nhớ nhà? Không đợi nàng trả lời, nàng không nhanh không chậm nói, Mính Nhi quá không hiểu chuyện, liền xem như muốn báo ân, cũng không tốt để ngươi ngàn dặm xa xôi rời quê hương, không bằng ta dâng lên hậu lễ làm cho người ta đưa ngươi hồi hương. Như thế nào đời trước cô doanh ngự không có đáp ứng không nói, còn nói chính mình cùng Tề Trường Mính chi gian hai ba chuyện. Lúc ấy liền đem Hiền Phi khí đến quá sức, bởi vì ở nàng xem ra, như vậy người phía trước không biết xấu hổ liền nói muốn cùng nam nhân bên nhau lâu dài cô nương, không biết liêm sỉ cũng không hiểu quy củ, đừng nói làm hoàng tử phi, chính là làm một cái bình thường hầu hạ nha đầu đều quá sức. Sở Vân Lê cúi thấp đầu, nói, hôm qua ta liền nói muốn chuyển ra hoàng tử phủ gian y lìa quán, thế nhưng là tam hoàng tử hắn không đáp ứng, một hai phải lưu ta ở tại phủ bên trong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bao quát bên kia Hạ Thị cùng Lý Ngọc Lâm. Người nghĩ muốn dọn ra ngoài Hiền Phi có chút kinh ngạc. Sở Vân Lê nghiêm túc đáp, là dân nữ nghĩ muốn chuyển ra hoàng tử phủ. Hiền Phi sắc mặt càng thêm không tốt, Sở Vân Lê hơi chút suy tư liền hiểu nàng ý tưởng, nếu như nàng một cái hương giã cô nương nghĩ muốn lưu tại Tề Trường Mính bên cạnh, liền thành si tâm vọng tưởng. Nhưng như vậy ghét bỏ muốn rời khỏi hắn, lại sẽ làm cho Hiền Phi cảm thấy chính mình nhi tử kém cỏi đến thế mà một cái nông thôn cô nương đều ghét bỏ. Người ý nghĩ, phức tạp cực kỳ. Nàng tiếp tục nói, dân nữ thiện y y thuật, bình sinh mong muốn chính là dùng một thân sở học cứu người. Bên cạnh Ngô Diên Nhi khi nghe đến nàng nguyện ý chuyển ra hoàng tử phủ lúc, sắc mặt liền kinh nghi bất định, lúc này nghe nói như thế, hầu nghi dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đánh giá nàng. Nghe vậy, Hiền Phi sắc mặt tốt hơn một chút, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi chính là. Được rồi lời chắc chắn, Sở Vân Lê âm thầm thở dài một hơi, mục đích cuối cùng là đạt đến. Nhưng lại nghe nàng nói, nghe nói ngươi thiện y y thuật, không bằng giúp ta bắt mạch, nhìn xem ta nhưng có bệnh cũ bắt mạch cùng bên trong như vậy nhiều thái y y, chỗ nào đến phiên nàng tới bắt mạch lại nghĩ một chút, đem ngày hôm nay hồ lộng qua, lúc sau nàng liền có thể chuyển ra hoàng tử phủ. Đang định tiến lên, phía sau vội vã đến rồi một đoàn người, cầm đầu chính là Tề Trường Mính, đến gần sau thi lễ, cho mẫu phi thỉnh an. Sau khi đứng dậy nhìn một chút Sở Vân Lê, nói, mẫu phi, doanh ngự xuất thân hương giã, nếu là nói chuyện không thích hợp, ngài tuyệt đối đừng tức giận, nàng không cố ý. Sở Vân Lê trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, Tề Trường Mính đây là che chở nàng sao không biết hắn càng là che chở. Hiền Phi càng là dung không được nàng sao phát giác được thượng thủ Hiền Phi vốn dĩ đã ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt lại lăng lệ. Sở Vân Lê có chút hiểu được, này nam nhân cô y à nghĩ muốn làm cô doanh ngữ tại này. Kinh thành bên trong, chỉ có hắn một người có thể dựa vào đơn thuần cô nương chỗ nào muốn lấy được như vậy nhiều. Nếu như là cô doanh ngữ ở đây, chỉ sợ lúc này đã cảm động đến không được. Hiền Phi ánh mắt nặng nề, không có, nghe nói nàng y lý thuật tinh xảo, ta còn nói làm nàng giúp đỡ bắt mạch. Vẫn là tạm biệt, sợ nàng bị thương ngại. Mẫu phi thân thể nếu là khó chịu, không bằng mời thái y đi tới chẩn trị một phen. Tề Trường Mính ánh mắt ôn nhu, nàng hôm qua còn tùy hứng đối quản gia động thủ đâu. Nghe nói như thế, Hiền Phi lập tức liễm tâm tư, toàn bộ hoàng cung trong bên ngoài người hữu tâm, ai không biết quản gia thân phận liền nàng đây còn có thể động thủ, quả nhiên là cái không biết phân tức. Nàng không nhanh không chậm nói, nàng nói muốn gian y quán trị bệnh cứu người, đã nàng đối với ngươi có ân cứu mạng, việc này ngươi làm giúp nàng làm thỏa đáng mới là. Nghe vậy, Tề Trường Mính mặt bên trên kinh ngạc không che giấu được, bật thốt lên hỏi, ngươi muốn rời khỏi ta tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.